Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50. Người phụ nữ ngu ngốc này Cổ Lâm Hàn nói. Yên tâm, nếu cô trần truồng, tôi nhất định sẽ né ra xa. Đói khát như vậy, tôi còn sợ mình bị hiếp đê ấy. Anh, Vu Tịch hung hăng trừng mắt nhìn anh. Nếu không phải vì bây giờ hoàn cảnh xấu không mặc quần áo, cô nhất định sẽ khiến anh không được thoải mái. Cô đắp chăn nhìn anh. Vậy anh còn không mau đi ra ở đây làm gì? Cô làm như tôi muốn cưỡng bức cô không bằng. Tôi tới xoa thuốc cho cô. Vu Tịch tức giận nói. Tôi không cần xoa thuốc. Sao Cổ Lâm Hàn có thể bao dung cô nữa? 11. Không xoa cũng phải xoa. Cô đừng gây chuyện nữa. Anh trực tiếp nhảy lên giường. À anh làm gì vậy? Cố Lâm Hàn anh đi xuống. Tránh xa tôi ra. Cổ Lâm Hàn quỳ một gối xuống trước mặt cô. Cúi đầu xuống bắt lấy tay cô để giữ cho cô không cử động. Nằm yên đừng nhúc nhích. Tôi xoa thuốc cho. Cô xem. Phía sau bị thít chặt thành cái đức hạnh gì. Không xoa thuốc thì sẽ ra sao? Đã cởi quần áo ra xoa nắn một lúc. Máu trên đó chuyển sang màu xanh lam. Anh thầm rủa. Người phụ nữ ngu ngốc này. Khi anh đưa tay vén chăn lên. Cô sợ hãi. Nghiêng người về phía trước. Cái lưng bướm tuyệt đẹp. Trông rất tinh tế. Cổ Lâm Hàn quét qua một vòng. Ấn cô xuống rồi xoa thuốc. Vu Tịch duỗi chân lớn ra. Đừng động vào tôi. Đừng động vào tôi. Không cần anh động vào. Cổ Lâm Hàn mở toàn bộ chăn của cô ra. Đánh vào mông cô. Mặc dù cách một lớp quần. Nhưng tiếng bang kia vẫn vang lớn. Vu Tịch run lên. Cổ Lâm Hàn. Cô nhất định phải trả lại L. Cổ Lâm Hàn cúi xuống nhìn cô. Hùng hăng đe dọa. Nếu cô lại động đậy, tôi sẽ thực sự đã cưỡng bức cô. Ô, bắt nạt phụ nữ có thêu. Vu Tịch ngẩng đầu. Vẻ mặt đầy oán hận. Trên đó như viết đầy mấy chữ anh chờ đó cho tôi. Cổ Lâm Hàn khịt mũi. Không dao động. Hơi mắt lạnh một chút. Sau đó trượt trên lưng của mình. Thực ra đó không phải là vấn đề gì to tát. Chỉ là làm dịu đi thôi. Lành lạnh. Nhưng thực sự khá thoải mái. Chỉ là Vu Tịch theo bản năng không muốn bị anh điều khiển như thế này. Như thể cô phải cúi đầu dưới mái hiên. Không ngóc đầu lên được. Cổ Lâm Hàn vừa xoa thuốc vừa bất lực nói. Cô thật là giỏi. Cô xem. Dùng áo lót làm cho mình như thế này. Không phải cô là người duy nhất trên thế giới này sao? Phi. Đàn ông các anh. Đàn ông các anh không hiểu vết thương của phụ nữ chúng tôi. Vũ Tịch nói. Điều sảng khoái nhất của mỗi người phụ nữ khi về nhà là cởi áo lót rồi ném lên giường. Cổ Lâm Hàn nghe xong bật cười. Không thoải mái thì đừng mặc nữa. Cút, Vu Tịch trợn mắt. Nếu trên thế giới này không có đàn ông, chúng tôi để trần cũng không sao. Đáng tiếc, trên thế giới này không chỉ có nhiều đàn ông mà còn có cả đàn ông lưu manh. Xấu xa như các anh. Không che không được. Ha, Cố Lâm Hàn nghĩ, chọc vào chỗ lưng cô bị thít chặt. À đau, Vu Tịch than thở, anh nói, thích trần truồng như vậy. Ngày mai ở chỗ này cô cử việc trần truồng. Yên tâm, tôi sẽ không nhìn cô. Vu Tịch phi một tiếng. Cổ Lâm Hàn trông thấy cô như thế này. Anh ở phía sau càng mỉm cười hơn. Thực sự là phụ nữ ngốc nghếch. Khó trách có thể xem chuyện mang thai là bệnh lây qua đường tình dục. Cách chương.